4. Tánh Phật và Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề, phiên âm từ Phạn ngữ Ichantika, là một khái niệm đặc thù trong Phật giáo, được dịch nghĩa sang chữ Hán là bất tín hay tín bất cụ, nghĩa là không có lòng tin, không đủ lòng tin. Lòng tin ở đây được hiểu là tin vào Tam Bảo, vào lý nhân quả và nghiệp báo. Trong khi thuyết giảng về hạng người này, nhiều lần Đức Phật dạy rằng đó là những người đã dứt hết căn lành. Dưới đây là lời Phật dạy. Sao gọi là Nhất Xiển Đề? Nhất Xiển Đề là kẻ dứt tuyệt gốc rễ của mọi điều lành, lòng không nương theo bất cứ pháp lành nào, thậm chí chẳng sanh được một niệm lành. Trang 529, tập 1. Theo lời Phật dạy trong kinh này, cũng như nhiều kinh điển khác, thì tất cả các nghiệp ác không gì nặng hơn làm kẻ Nhất Xiển Đề. Thiện nam tử, kẻ xấu ác nhất gọi là Nhất Xiển Đề. Trang 303, tập 3. Vì thế, khi vị Bồ Tát phát nguyện độ sanh, tuy có thể chấp nhận tất cả mọi cảnh khổ, nhưng vẫn sợ nhất là việc phỉ báng Kinh Phương Đẳng Đại Thừa. Phỉ báng Kinh Phương Đẳng Đại Thừa chính là nói những kẻ Nhất Xiển Đề, vì không có lòng tin nên mới phỉ báng. Phật dạy, Bồ Tát tùy duyên thọ sanh, chẳng sợ các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ sợ việc phỉ báng Kinh Phương Đẳng. Trang 602, tập 4. Việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đánh mất lòng tin và xem đây như một nghiệp ác nặng nề nhất cũng là điều hợp lý. Bởi chính từ chỗ đánh mất niềm tin mà con người sẽ có thể phạm vào bất cứ tội ác nặng nề nào. Không còn có sự tự chế và cũng không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, một người sau khi phạm vào tội ác nặng nề vẫn có thể sanh tâm hối lỗi, biết ân hận về việc đã làm và thành tâm cải hối, thì sẽ trở thành người tốt, không còn tái phạm việc ác trước đó. Nhưng kẻ Nhất Xiển Đề đã đánh mất đi cơ hội cải hối, vì họ không có niềm tin vào chánh pháp, vào chân lý, nên không thể dựa vào đâu để có thể tự nhận ra việc ác đã làm là cần phải cải hối. Chính vì thế, hướng đi phía trước của họ chỉ có thể là ngày càng lún sâu vào tội lỗi mà không mong gì có cơ hội thay đổi. Như phần trước đây đã nói rõ về ý nghĩa, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng chỉ riêng những kẻ gọi là Nhất Xiển Đề thì dường như không nằm trong số tất cả chúng sanh đó. Phật dạy, nhưng kẻ Nhất Xiển Đề mà phát tâm Bồ Đề là việc không thể có. Ví như hạt giống đã hư hỏng, dù gặp mưa xuống cho đến trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nảy mầm. Nếu mầm sanh ra được, đó là việc không thể có. Những kẻ Nhất Xiển Đề cũng vậy, dù có được nghe kinh điển Di Diệu Đại Bát Niết Bàn này cũng không hề nảy sanh cái mầm tâm Bồ Đề. Nếu họ nảy sanh ra được, đó là việc không thể có. Vì sao vậy? Những người ấy đã dứt mất hết thảy căn lành, như hạt giống đã hư hỏng, không thể nảy sanh những mầm rễ là tâm Bồ Đề. Trang 279, tập 2. Và trong một đoạn tiếp theo sau đó, Đức Phật nhấn mạnh, những kẻ Nhất Xiển Đề này đã dứt hết căn lành, không thể đón nhận giáo pháp. Ví như họ được nghe kinh Đại Niết Bàn này trong trăm ngàn vạn năm, rốt cùng cũng không thể phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì chẳng có tâm lành. Trang 280, tập 2. Theo các đoạn kinh văn vừa dẫn thì rõ ràng những kẻ Nhất Xiển Đề quả thực không còn chút hy vọng gì có thể được cứu vớt, vì ngay cả kinh điển Đại Thừa với năng lực chuyển hóa không thể nghĩ bàn này cũng không có chút tác dụng gì đối với họ nữa. Nhưng thực ra thì Đức Phật không hề dạy rằng những kẻ Nhất Xiển Đề không có tánh Phật. Mặc dù khả năng thành đạo bồ đề của họ như trên vừa nói là không thể có, nhưng ở một phần kinh văn khác, Đức Phật vẫn xác quyết rằng hạng nhất xiển đề vẫn là chúng sanh, cho nên họ vẫn có tánh Phật. Đức Phật dạy: vì nghĩa ấy, ta thường dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cho đến hạng nhất xiển đề cũng có tánh Phật. Hạng nhất xiển đề không có pháp lành, nhưng tánh Phật vẫn là lành, vì là trong tương lai sẽ có pháp lành. Tất cả hạng nhất xiển đề đều có tánh Phật. Vì sao vậy? Vì hạng nhất xiển đề chắc chắn rồi cũng sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trang 274, tập 5. Như vậy, vấn đề dường như đã trở nên hết sức tinh tế và khó hiểu, không thể không làm cho người nghe nảy sanh sự thắc mắc. Vì thế, Bồ Tát Quang Minh Biển Chiếu Cao Quý Đức Dương đã thay mặt thính chúng nêu lên sự thắc mắc này. Bạch Thế Tôn, nếu như dứt mất căn lành mới gọi là nhất xiển đề, vậy khi dứt mất căn lành thì tánh Phật sẵn có, sao không dứt mất? Nếu tánh Phật bị dứt mất, vì sao lại nói tánh Phật là thường, lạc, ngã, tịnh? Như tánh Phật không bị dứt mất, vì sao lại gọi đó là nhất xiển đề? Trang 381, tập 4. Xem ra, có lẽ đây cũng là sự thắc mắc chung của hầu hết những người đọc kinh. Vì nhìn từ góc độ biện luận của thế gian, thì vấn đề có vẻ như đã trở nên mâu thuẫn và bế tắc. Đức Phật vừa nói chắc rằng hạng nhất xiển đề cũng có tánh Phật, nghĩa là có khả năng giác ngộ thành Phật. Nhưng đồng thời, Ngài cũng dạy rằng việc hạng nhất xiển đề thành Phật là điều không thể có. Hai điều này dường như không thể cùng tồn tại mà không nảy sanh mâu thuẫn. Tuy nhiên, chính từ nơi sự thắc mắc này mà Đức Phật đã thuyết giảng một phần giáo pháp cực kỳ sâu xa uyên áo để giải tỏa được mọi sự vướng mắc nghi ngờ trong thính chúng. Phật dạy: thiện nam tử, những kẻ nhất xiển đề cũng không phải là nhất định. Nếu là nhất định thì họ chẳng bao giờ có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì không nhất định nên họ mới có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trang 383, tập 4. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ cái khái niệm mà tất cả chúng ta gọi là nhất xiển đề đó thực ra chỉ là một tên gọi với những nội dung chuyển tải tương đối trong phạm trù ngôn ngữ, chứ không phải là một thực thể thường tồn bất biến. Chỉ vì chúng ta luôn cố chấp vào lớp vỏ ngôn ngữ đó như một cái gì không thể thay đổi, nên ta không thể nhận ra được ý nghĩa chân thật của vấn đề. Đức Phật còn dạy rằng, ngay cả Như Lai, hay đúng hơn, có lẽ phải hiểu đây là khái niệm Như Lai trong nhận thức tri giác của tất cả chúng sanh, cũng là không nhất định. Phật dạy: thiện nam tử, nên biết rằng Như Lai cũng là không nhất định. Trang 386, tập 4. Vì khái niệm nhất xiển đề là không nhất định, nên thật ra không hề có một chúng sanh nào có thể vĩnh viễn là nhất xiển đề. Tại một nơi khác trong kinh này, Đức Phật dạy: như nói rằng hạng nhất xiển đề rốt cùng không thay đổi, kẻ phạm trọng cấm không thể thành Phật là vô lý. Vì sao vậy? Nếu những người này ở trong chánh pháp của Phật có được lòng tin trong sạch, lập tức sẽ không còn là nhất xiển đề. Trang 529, tập 1. Và Đức Phật cũng xác quyết ý nghĩa này một cách rõ ràng hơn như sau: những kẻ nhất xiển đề phạm bốn trọng cấm, phỉ báng kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch, nếu buông bỏ tâm ấy thì nhất định sẽ chứng đắc niết bàn. Trang 579, tập 4. Như vậy, Đến đây chúng ta có thể tạm hiểu được vì sao nói kẻ nhất xiển đề không thể chứng đắc quả Phật, nhưng cũng nói họ có tánh Phật. Vì chỉ cần họ buông bỏ tâm nhất xiển đề thì khả năng thành Phật của họ là thật có. Nhưng còn tánh Phật thì sao? Nếu nói tánh Phật là thường lạc ngã tịnh và tánh Phật đó cũng là căn lành, thì tại sao lại nói ở kẻ nhất xiển đề mọi căn lành đều dứt sạch? Nếu là dứt sạch, tức là phải dứt mất cả tánh Phật. Vậy làm sao có thể nói tánh Phật là thường tồn? Về ý nghĩa này, Đức Phật dạy: Thiện nam tử, căn lành có hai loại, một là ở trong, hai là ở ngoài. Tánh Phật là chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Vì nghĩa ấy nên tánh Phật không dứt mất. Căn lành lại có hai loại, một là hữu lậu, hai là vô lậu. Tánh Phật chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, nên không dứt mất. Căn lành lại có hai loại, một là thường, hai là vô thường. Tánh Phật chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nên không dứt mất. Trang 383, tập 4. Như vậy, từ chỗ phân biệt chỉ rõ ý nghĩa khái niệm tương đối, không nhất định, đến đây Đức Phật đã dẫn dắt thính chúng vào cảnh giới của trung đạo, của sự vượt thoát ra ngoài mọi khái niệm tương đối. Trong phần nói về nội dung ý nghĩa Như Lai thường trụ, chúng tôi có nói rằng các khái niệm thường và vô thường đều chưa thoát khỏi phạm trù của tư duy chấp thủ. Chính vì thế mà Đức Phật đã chỉ rõ nơi đây ý nghĩa của tánh Phật là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Sự thật, nếu tánh Phật không được hiểu theo ý nghĩa vượt thoát ra khỏi phạm trù đối đãi của hai khái niệm thường và vô thường, thì đó không thể là tánh Phật, không thể là năng lực giác ngộ rốt ráo giải thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Tánh Phật là vượt ngoài không gian và thời gian, nên không nằm trong phạm trù đối đãi của hai khái niệm trong và ngoài. Vì thế Đức Phật dạy rằng tánh Phật là chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Chúng sanh tu tập để mong được dứt trừ hữu lậu, chứng đắc vô lậu, nhưng tánh Phật là vượt ngoài sự chứng đắc, không nằm trong phạm trù đối đãi của hai khái niệm hữu lậu và vô lậu. Vì thế Đức Phật dạy rằng tánh Phật chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu. Tánh Phật là như thế, làm sao có thể rơi vào chỗ dứt mất hay không dứt mất? Nhưng vì tùy thuận theo tư duy khái niệm của chúng sanh nên nói rằng tánh Phật không dứt mất, cũng như vì tùy theo sự nhận hiểu của chúng sanh mà nói rằng tánh Phật là thường, chứ thật ra tánh Phật không thể rơi vào các phạm trù thường hay vô thường. Cho dù ý nghĩa chân thật rốt ráo là như vậy, nhưng sự nhận hiểu và mô tả về tánh Phật trong kinh này là hướng đến những chúng sanh phàm phu chưa đạt được giải thoát, nên Đức Phật đã ân cần chỉ dạy tất cả những gì cần phải hiểu đúng về tánh Phật, tất nhiên là trong phạm trù giới hạn của ngôn ngữ. Theo đó, tánh Phật là như nhau ở tất cả mọi chúng sanh. Như lời Phật dạy, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng vậy, thấy đều đồng một tánh Phật, cũng như chất sữa kia cùng một màu vậy. Trang 377, tập 2. Nhưng biểu hiện của tánh Phật ấy lại là không giống nhau ở mọi chúng sanh. Đối với hàng phàm phu, tánh Phật ấy bị che khuất bởi vô lượng phiền não, nên không thể nào tự mình nhận biết được. Và đó chính là lý do vì sao chúng ta mang theo tánh Phật quý giá trong tự thân mình mà vẫn phải lưu chuyển muôn đời trong sanh tử. Giống như người đàn bà nghèo vốn có một kho vàng ngay trong nhà mình, nhưng không biết chỗ để đào lên sử dụng, đành phải chịu đựng kiếp sống nghèo khổ. Phật dạy: thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh lại cũng như vậy. Tất cả chúng sanh đều chẳng thấy được tánh Phật ấy, cũng như người đàn bà nghèo khó kia chẳng biết kho báu của mình chôn ở chỗ nào. Thiện nam tử, nay ta chỉ bày cho hết thảy chúng sanh cái tánh Phật mà họ sẵn có. Tánh Phật ấy bị các phiền não che lấp, cũng như người đàn bà nghèo khó kia có kho vàng rồng nhưng không thể thấy được. Này Như Lai chỉ bày cho tất cả chúng sanh kho báu tánh giác của họ, ấy là tánh Phật. Trang 94, tập 2. Đức Phật ra đời là để chỉ bày cho chúng sanh tự mình có thể khai quật kho vàng tánh Phật sẵn có của mình. Thoát khỏi kiếp sống nghèo cùng khốn khổ là sự luân chuyển muôn đời trong sanh tử. Để làm được điều đó, chúng ta nhất thiết phải sanh khởi niềm tin vào Tam Bảo, vào chánh pháp do Đức Phật thuyết dạy, vào con đường tu tập tuy cực kỳ khó khăn nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả giải thoát. Đây chính là lý do vì sao những kẻ nhất diễn đề là đối tượng duy nhất bị từ chối không thể bước vào ngôi nhà Phật pháp. Họ đã thiếu hẳn ngay từ điều kiện tiên quyết nhất là lòng tin chân chánh. Đối với những người đã dấn bước trên con đường tu tập thì tánh Phật có sự khác biệt tùy theo mức độ tu tiến. Phật dạy: hàng Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm dứt trừ được một ít phiền não. Tánh Phật nơi họ dĩ như sữa tươi. Tánh Phật ở hàng A Na Hàm dĩ như kem sữa. Tánh Phật ở các vị A La Hán dĩ như bơ sống. Từ các vị Phật Bích Chi lên đến Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10, tánh Phật dĩ như bơ chín. Tánh Phật ở Như Lai dĩ như đề hồ. Trang 491, tập 6. Như vậy là đã rõ, sự hiển lộ của tánh Phật tùy thuộc vào mức độ dứt trừ phiền não. Vì thế, nếu chúng sanh không tu tập theo chánh pháp để dứt trừ phiền não thì tánh Phật cho dù sẵn có cũng không thể thấy được. Nhưng dù không thể thấy được cũng vẫn là sẵn có, cho nên khả năng khởi sự tu tập ở tất cả chúng sanh là như nhau. Chỉ cần sanh khởi đức tin và bắt đầu thực hành chánh pháp thì tánh Phật nơi mỗi người sẽ bắt đầu hiển lộ. Còn đối với hạng nhất diễn đề thì sao? Nếu không buông bỏ tâm nhất diễn đề thì cơ hội tu tập đối với họ chỉ là con số không, vì họ không thể sanh khởi đức tin chân chánh. Tuy khả năng giác ngộ như vậy là không còn nữa đối với họ, nhưng họ vẫn có tánh Phật và vì thế vẫn còn có hy vọng sanh khởi căn lành trong tương lai. Đức Phật giải thích về việc này như sau: vì thế những kẻ dứt mất căn lành là do nhân duyên phiền não trong đời hiện tại khiến cho dứt mất căn lành. Nhờ sức của tánh Phật trong đời vị lai làm nhân duyên nên căn lành có thể được sanh trở lại. Thiện nam tử, dĩ như ngọn đèn và mặt trời tuy chưa xuất hiện nhưng tính chất của chúng vẫn là có thể phá trừ sự tối tâm. Tự tánh trong tương lai có thể sanh ra tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Trang 491 đến 492, tập 6. Để thấy rõ hơn ý nghĩa tánh Phật và nhất diễn đề, chúng ta sẽ thử xét qua hai nhân vật rất đặc biệt được nhắc đến trong kinh này. Nhân vật thứ nhất là vua A Xà Thế, có thể xem là tiêu biểu cho những kẻ đã phạm vào tội lỗi hết sức nặng nề nhưng biết sanh lòng ăn năn hối cải. Nhân vật thứ hai là Thiện Tinh, một vị tỳ kheo đã từng có quá trình tu tập rất xuất sắc nhưng chỉ vì không giữ được niềm tin vào Tam Bảo nên phải nhận lãnh kết quả cuối cùng là sa vào địa ngục. Vì thế Thiện Tinh có thể xem là một nhân vật tiêu biểu cho những kẻ nhất diễn đề. Về vua A Xà Thế, kinh văn mô tả những nét đầu tiên về ông như sau. Bấy giờ trong thành lớn Dương Xá, có vua A Xà Thế là người tánh tình xấu ác, ưa làm việc giết hại. Lời nói phạm vào đủ bốn điều ác: tham lam, giận dữ, ngu si. Trong lòng luôn hung hăng sôi sục. Vua chỉ nhìn thấy hiện tại, chẳng quan tâm việc về sau, dùng toàn những người ác làm thân thuộc. Vì tham đắm vướng mắc vào năm món dục lạc trước mắt, nên vua cha là Tần Bà Sa La không có tội mà A Xà Thế ngang ngược giết đi. Trang 609, tập 3. Nguyên nhân giết cha của A Xà Thế về sau được mô tả cặn kẽ hơn là xuất phát từ sự sân hận do những lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa và quan đại thần Vũ Hành. Nhắc lại việc thuở nhỏ đã có lời dự báo là ông về sau sẽ giết vua cha, nên mẹ ông là bà Di Đề Hy đã từng ném ông từ trên lầu cao xuống đất. Nhưng lúc đó ông không chết mà chỉ gãy mất một ngón tay. Vì nghe kể lại chuyện này mà ông nổi giận, lập tức ra lệnh bắt giam vua cha là Tần Bà Sa La cho đến chết. Sau khi vua cha đã chết, A Xà Thế sanh lòng hối hận, chịu sự dày dò khổ não và luôn lo nghĩ đến tội ác đã phạm của mình. Cầm chắc là không thể tránh khỏi việc phải sa vào địa ngục. Hơn thế nữa, do nghiệp ác chiêu cảm tức thời mà thân thể ông sanh ra đủ loại gã độc, đau đớn không sao chữa trị được. Các đại thần trong triều lần lượt thuyết phục ông hãy tìm đến các vị thầy ngoại đạo để họ trừ bỏ tội lỗi cho ông. Nhưng vua A Xà Thế không đặt lòng tin vào ai cả, cho đến khi vị ngự y Kỳ Bà, một Phật tử thuần thành và am hiểu giáo pháp, hết lời khuyên vua hãy tìm đến với Đức Phật. Vua A Xà Thế tin theo lời khuyên của Kỳ Bà. Sau khi đến gặp Đức Phật và được nghe thuyết pháp, ông đã hiểu và tin nhận chánh pháp, phát tâm quy y Tam Bảo và trở thành một vị vua hết lòng ủng hộ Phật pháp. Mọi tội lỗi của ông nhờ đó được dứt trừ. Về chuyện dứt trừ tội lỗi của vua A Xà Thế, chúng tôi sẽ đề cập đến trong tiểu mục chính Nghiệp và Kết Quả. Câu chuyện của tỳ kheo Thiện Tinh có thể xem là một diễn tiến gần như ngược lại. Qua lời Bồ Tát Ca Diếp, kinh văn mô tả về vị tỳ kheo này như sau. Khi Phật còn là Bồ Tát, tỳ kheo Thiện Tinh từng là con trai của Phật. Sau khi xuất gia, liền thọ trì, độc tụng, phân biệt giảng thuyết được 12 bộ kinh, phá trừ hết phiền não dục giới, tu tập chứng đắc bốn thiền. Trang 302, tập 6. Về chuyện Thiện Tinh từng là con trai Phật, Pháp Hoa Quyền Tán, quyển 1, dẫn kinh văn nói rằng: vào thuở ấy, Phật có ba người con trai, một là Thiện Tinh, hai là Ưu Bà Ma Gia, và người thứ ba là La Hầu. Đó là chuyện quá khứ. Còn trong thời hiện tại thì Thiện Tinh vốn cùng Phật sanh ra trong hoàng tộc Thích Ca và là một trong những người có khả năng được nối ngôi vua. Tuy nhiên, ông cũng đã từ bỏ cơ hội làm vua để xin được xuất gia theo Phật, và Đức Phật đã chấp nhận cho ông được xuất gia. Như vậy, rõ ràng vị tỳ kheo này đã từng gieo cấy rất nhiều căn lành trong quá khứ, đã từng tu tập gắn bó nhiều đời với Phật pháp mới có thể đạt được những điều tốt đẹp như vậy. Những gì chúng ta được biết về ông ta như trên là trái ngược hẳn với những mô tả ban đầu về vua A Xà Thế. Thế nhưng tỳ kheo Thiện Tinh không giữ gìn được những vốn quý đã có, chỉ vì ông không giữ được lòng tin vào Tam Bảo, hay nói cách khác là đã khởi sanh tâm niệm nhất xiển đề. Đức Phật nói về ông như sau: Thiện nam tử, tỳ kheo thiện tinh, tuy cũng đọc tụng 12 bộ kinh, chứng đắc 4 thiền, nhưng thậm chí không hiểu được ý nghĩa của một bài kệ hay một câu, một chữ trong kinh. Vì gần gũi những bạn xấu nên dần sa sút mất cả 4 thiền. Mất cả 4 thiền rồi liền sanh tà kiến xấu ác, nói rằng không có Phật, không có Pháp, không có Niết Bàn. Sa môn Cồ Đàm chỉ nhờ khéo biết được tướng Pháp nên rõ được tâm ý người khác đó thôi. Trang 310 đến 311, tập 6. Chính vì thế, trong kinh này thuật lại rất nhiều lần, thiện tinh tỏ rõ tâm bất tín của mình. Chính ông ta cũng tự thú nhận: Tuy Như Lai vì tôi thuyết pháp, nhưng tôi thật lòng cho rằng không có nhân quả. Trang 311, tập 6. Và như vậy, từ một người đã tích lũy được rất nhiều vốn quý trong sự tu tập qua nhiều đời, thiện tinh chỉ vì không tin nhân quả, không tin tam bảo, nên cuối cùng phải gánh chịu một kết quả thật bi đát. Lúc đó, Đức Như Lai cùng với Ca Diếp đi đến chỗ thiện tinh. Tỳ kheo thiện tinh từ xa đã trông thấy Phật, vừa thấy rồi liền sanh lòng xấu ác, tà dậy. Vì lòng xấu ác đó mà lập tức sa vào địa ngục A Tỳ ngay trong khi đang sống. Trang 311, tập 6. Với kết quả đáng buồn này, Đức Phật đã đưa ra một kết luận có tính cách huấn thị cho tất cả những người tu tập theo Phật Pháp. Phật dạy: Thiện nam tử, tùy tỳ kheo thiện tinh được giàu trong Pháp Phật có vô lượng món báu, nhưng không thu hoạch được gì, thậm chí không có được lợi ích của một Pháp nào cả. Đó là do sự buông thả lời nhát, do gần gũi những bạn bè xấu ác, hiểu biết sai lầm. Ví như người đi vào biển cả, nhìn thấy nhiều thứ trân bảo nhưng không lấy được gì cả, chỉ vì lười nhác. Lại ví như người đi vào biển cả, tuy nhìn thấy trân bảo chất đống nhưng vì đuối sức nên chết, hoặc bị ác quỷ la sát giết chết. Thiện tinh cũng vậy, tuy vào được trong Pháp Phật rồi nhưng lại bị quỷ la sát lớn là những bạn hữu xấu ác giết hại. Trang 311 đến 312, tập 6. Theo lời Phật dạy ở đây, những gì đã khiến cho thiện tinh sa đọa không gì khác hơn là các yếu tố buông thả, lười nhác, gần gũi những bạn bè xấu ác và hiểu biết sai lầm. Thật đáng sợ lắm thay. Qua câu chuyện của vua A Xà Thí, chúng ta thấy rõ được ý nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nhờ sẵn có tánh Phật, nhà vua mang đầy tội lỗi này đã có thể nhanh chóng tiếp nhận những lời dạy của Phật và trở thành người tin sâu Phật Pháp, hộ trì tam bảo, trừ bỏ được những lỗi lầm đã mắc phải. Với tấm gương của vua A Xà Thí, chúng ta có thể tin chắc rằng cơ hội cải hối luôn sẵn dành cho tất cả những ai đã lỡ lầm phạm vào tội lỗi. Chỉ cần người ấy có được sự thành tâm sám hối và tin nhận, quay về đi theo con đường Phật Pháp. Nhưng đồng thời, qua câu chuyện của tỳ kheo thiện tinh, chúng ta cùng thấy ra được một điều là tất cả chúng sanh đều sẵn có nguy cơ trở thành kẻ nhất xiển đề. Hay cũng có thể nói khác đi là luôn sẵn có tánh nhất xiển đề. Theo lời cảnh báo của Đức Phật như trên, chỉ cần chúng ta đi theo con đường buông thả, lười nhác, gần gũi những bạn bè xấu ác và hiểu biết sai lầm, thì chắc chắn sớm muộn rồi ta cũng sẽ trở thành một kẻ nhất xiển đề. Thực ra, không chỉ là tánh nhất xiển đề mà cùng với tánh Phật thì mỗi chúng ta cũng đều sẵn có những yếu tố để đi vào các cảnh giới A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên hay nhân loại. Mỗi hành vi và tư tưởng của chúng ta đều sẽ góp phần quyết định yếu tố nào trong số đó được nuôi dưỡng lớn lên và yếu tố nào sẽ bị kềm chế dứt trừ. Nếu hiểu được điều đó, chúng ta sẽ thấy rõ rằng con đường tu tập là con đường do chính ta chọn lựa và phải tự mình dẫn bước. Không một ai khác có thể giúp sức cho ta ngoài những lời chỉ dạy hay khuyên bảo. Đức Phật đã ra đời để chỉ bày cho chúng ta một con đường chân chánh, nhưng ta nhất định phải tự mình nỗ lực đi theo con đường ấy nếu muốn đạt được những gì chư Phật đã chỉ bày. Nội dung ý nghĩa về tánh Phật và nhất diễn đề vì thế vừa mang tính khích lệ, giúp chúng ta có được sự tự tin và quyết tâm tu tập, nhưng đồng thời cũng là sự cảnh báo tất cả chúng ta phải luôn hết sức tinh tấn và tỉnh giác để không rơi vào con đường sa đọa.